Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 390. Khởi phong. Hai bên triều thần đều bàn luận, ở giữa là bốn người tranh đấu, mọi thứ có vẻ kỳ lạ, vậy có lẽ là năm nay, không chắc phải đến trăm năm mới xong chuyện đại sự nhốn nháo này. Bốn người đứng giữa. Đại Ly lại có chuyện tứ đại anh hùng cùng xin tứ hôn Linh Nhi công chúa. Trung Sơn trường sinh bất tử dược đã được thánh thượng xác nhận, trường sinh bất tử dược ít nhất có thể tăng ngàn năm tuổi thọ, triều thần không nói điều này, chính là thánh thượng khẳng định nó, ngàn năm thọ. Ngàn năm tuổi thọ, cũng như vạn tuế, chỉ có thể thành tiên khi hóa thành cát bụi. Triệu Thiên Sát, đại thừa hậu đế, nhất đại đế triều. Một mai đại đế kia nhất định thuần phục. Số mệnh Đại Ly Thiên Triều gia tăng, Đại Ly Thiên Triều càng hùng mạnh, thiên hạ trong tay thánh thượng ngày càng mở rộng, đối với thánh thượng không phải là tốt vô cùng. Đối với Đại Ly Thiên Triều tốt không gì để nói. Thánh thượng không thể bỏ qua. Tiêu Giao Hầu, cái này càng không cần nói, thánh thượng thân ca chuyển thế, cũng không nói, không có Tiêu Giao Hầu kiếp trước chắc không có thánh thượng. Tiêu Giao Hầu kiếp trước nâng đỡ thánh thượng từ chỗ thấp hèn lên, thậm chí để cứu thánh thượng lúc trẻ hy sinh chính mình. Thánh thượng không thể vơ u, v, q q o, t, bỏ thâm tình. Không, là ăn tình. Thiếu Phi Hầu người này cũng không thể không nói. Thiếu Phi Hầu là tân binh khởi dựng Đại Ly Thiên Triều, giống Đại La Thiên Triều Trung Sơn. Thiếu Phi Hầu có vị trí làm người ta nể sợ. Một tháng một người. Dẫn Đại Ly quân đoàn, giết nhất Đại Thiên Triều. Quân công to lớn. Hiện tại cũng vì tứ hôn thánh thượng vì công thần thưởng phạt phân minh. Sẽ nghĩ đến hắn. Chúng triều thần tỏ ra phấn khích. Bốn người đều là anh hùng, nhưng Linh Nhi công chúa lại càng mạnh hơn, khiến cho cả bốn người đem lòng quyến luyến. Quyết định như thế nào? Thật là nan giải, một nữ nhân không thể lấy bốn trưởng phu. Đương nhiên là không có chuyện đó. Niết Phàm Trần nhìn bốn người, lúc đầu nhíu mày chuyển sang tươi cười. Xin Đại Ly Thánh Thượng tác thành. Trung Sơn bước đến nói. Xin Đại Ly Thánh Thượng tác thành cho Triệu Thiên Sát. Xin Thánh Thượng tác thành cho Cuồng Nhi. Xin Thánh Thượng tác thành cho thần. Bốn người cầu xin. Chúng triều thần xem trò giống nhau, cả đám thích thú tràn trề, không biết Thánh Thượng sẽ quyết như thế nào. Quá khó quyết định. Linh Nhi. Dù sao cũng là Đại Ly Thiên Triều công chúa. Niết Phàm Trần bỗng nhiên nói. Mọi người đều lắng nghe Niết Phàm Trần nói. Thiên Triều công chúa sẽ chính mình lựa chọn. Niết Phàm Trần nói. Không tệ, ai cũng chờ lệnh. Nếu là người khác chắc không dám nêu ý kiến cho công chúa tùy quyền lựa chọn. Sở Thánh Thượng không đồng ý, Đại Ly Thiên Triều mọi thứ đều nghe mệnh lệnh của ông ấy, Chí Tông muốn chỉ ai là chỉ, đó là Thánh Thượng, đó là trời. Bốn người đều là Tuấn Kiệt, Thiên Linh Nhi công chúa chỉ có một, sẽ tứ hôn cho ai còn tùy vào ý muốn của Linh Nhi. Thánh Thượng nói, bốn người đều nhớn mày. Gia hạn cho các ngươi bốn tháng, mỗi hai tháng một lần, văn thí và võ thí. Văn thí bút đấu, võ thí quân đấu. Quyết vậy là tốt nhất cho các ngươi tứ hôn. Niết Phàm Trần lớn tiếng nói. Niết Phàm Trần đã nói, việc này được quyết định. Đồng thời chúng triều đều thán phục Thánh Thượng anh minh. Chưa ai nghĩ ra cách này. Trung Sơn nếu giành chiến thắng Triệu Thiên Sát không thể làm gì Thánh Thượng, cùng lắm gã công chúa Tiêu Giao Hầu và Thiếu Phi Hầu chỉ có thể bất lực. Triệu Thiên Sát thắng Trung Sơn bất lực, chỉ có thể trách mình vô năng không trách ai khác. Còn về trường sinh bất tử dược, đến lúc đó có cách lấy lại. Vậy xin hỏi Đại Ly Thánh Thượng, văn thí, võ thí ai là người phân xét? Trung Sơn hỏi. Quả thật võ thí không cần giám khảo, nhưng còn văn thí. Văn thí đầu tiên. Do Linh Nhi công chúa phân xét. Niết Phàm Trần nói. Đúng. Mọi người đáp. Khởi bẩm Đại Ly Thánh Thượng. Tại hạ từ Đại Thừa tới chưa bao giờ gặp Linh Nhi công chúa. Có thể cùng Linh Nhi công chúa gặp gỡ một lần. Triệu Thiên Sát lập tức nói. Triệu Thiên Sát vừa nói Trung Sơn nhớ mày. Linh Nhi bị phong ấm một đoạn trí nhớ, không những chỉ về chính mình còn nhận thức về thiên sát là đoạn trí nhớ kia. Trong đoạn trí nhớ trước, Linh Nhi từng tôn kính thiên sát. T, H, A, N, H, T, H, U, V, Q, Q, O, Q, Q, N, G. Cuồng Nhi và Linh Nhi công chúa lúc trước đã có hiểu lầm. Cuồng Nhi hy vọng có thể cùng Linh Nhi công chúa tận thích trước ngại, gặp Linh Nhi công chúa. Niết Cuồng lập tức nói. Mọi người nhìn Niết Cuồng, một lúc không nói gì, một chút hiểu nhầm. Thanh danh Niết Cuồng không cần nói cũng biết. Không phải hiểu lầm mà là thật sự rất kém cỏi. Để theo đuổi Linh Nhi công chúa. Nhưng, hai cuộc thi phía trước tuyệt đối không dễ vượt qua, ta sẽ hạ lệnh, Linh Nhi cứ 5 ngày cùng các ngươi gặp mặt một lần. Và cả 4 người cùng đi. Niết Phàm Trần nói. Tạ ơn Đại Ly Thánh Thượng, 4 người cùng bái tạ. Ừ. Niết Phàm Trần vừa lòng gật đầu. Tiếp đến chúng triều thần nhìn về phía Trung Sơn dâng lên trường sinh bất tử dược. Nhưng Trung Sơn lui về bên cạnh Lâm Khiếu thái độ giả vờ câm điếc. Niết Phàm Trần nhìn Trung Sơn cười nghi đoán nói. Bãi triều. Nam Minh Tống Điện. Đại soái, đây là thiên triều. Thật khí thế. Lâm Khiếu ngạc nhiên thán phục nói. Thì tính sao? Trung Sơn nói. Lâm Khiếu gật đầu, thì tính sao? Lâm Khiếu vô cùng tin tưởng, sớm muộn gì một ngày Đại Tình Hoàng Triều cũng đạt tới cảnh giới này. Đại soái, hôm nay việc này coi như có chút phiền phức hả? Thi tiên sinh nhăn nhíu mặt mày nói. Văn thí, võ thí. Ai có thể so là giỏi? Đại soái chính là Đại La Thiên Triều Trạng Nguyên Mãn Giang Hồng Kinh Động Trời Đất, võ thí quân đấu, người nào so lại đại soái? Thủy Vô Ngân la lớn. Không, điều quan trọng là loại ra Triệu Thiên Sát. Nếu ta sở liệu không sai, Triệu Thiên Sát kia, ngày xưa chính là Khai Dương Tông để nhị thay mặt Đại Sư Huyên đi. Lâm Khiếu nhíu mày nói. Không sai, chính là hắn. Trung Sơn gật đầu. Vậy không ổn, dựa vào lời đại soái trước kia, trong ký ức Linh Nhi Tông Chúa có kính trọng Thiên Sát, quên đại soái kính trọng Thiên Sát, thì có chút không ổn. Lâm Khiếu nói. Láo lỉnh, ta tự có phương pháp. Trung Sơn ngẫm nghĩ nói. Sau đó chuyển hướng nhìn về một phía yên lặng không nói gì với Trích Hỏa Lang. Đại soái. Trích Hỏa Lang cảm thấy kỳ lạ. Chính hỏa, ngươi hãy câu dẫn Thanh Hồng, hiện tại thế nào rồi? Trung Sơn hỏi. Ừ, vẫn được. Chính hỏa có chút mất tự nhiên. Nhìn về phía Trung Sơn có chút sợ hãi, sợ Trung Sơn trách cứ. Không được, ngươi lại. Còn đi, đi nữa. Kế hoạch của ta giao cho ngươi xem ra dựa vào ngươi không được. Lâm Khiếu, Liễu Vô Song chuyên môn bày mưu tính kế cho Trích Hỏa. Trong một tháng, Trích Hỏa phải câu dẫn được Thanh Hồng. Trung Sơn nói. Dạ. Lâm Khiếu và Liễu Vô Song đáp. Mà Trích Hỏa bên cạnh vô cùng phiền muộn. Tuy nhiên U Sầu cũng có biện pháp. Đại soái, hiện tại trường sinh bất tử dược là có thật. Thi tiên sinh cười nói. Đúng vậy, có thật, từ Đại Ly Thánh Thượng Niết Phàm Trần có thật, chứ còn có giả sao? Lúc này, trong triều đình biết được sẽ tê, dơ, y, e, nơi khắp ly hỏa thành. Trường sinh bất tử dược. Ừ, dựa theo nghe kể, đã bắt đầu thi hành. Trung Sơn sang mắt nói. Dạ. Thi tiên sinh đáp. Thủy Vô Ngân dẫn 800.000 gia quân. Toàn bộ hành trình phụ trách phối hợp thi tiên sinh. Trung Sơn nói. Dạ. Thủy Vô Ngân hơi nghi ngờ nhưng lập tức gật đầu. Trong triều đình nói. Trung Quy là người tiết lộ ra ngoài. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm. Đại La Sứ Giả Trung Sơn trường sinh bất tử dược đã đưa đến Thánh Thượng giám định tuyệt không có giả dối. Hàng thật. Ngay trước mặt cả triều văn võ. Phân biệt. Nhưng lần này khủng khiếp, lúc đầu mọi người chỉ có một điều tò mò và mong ngóng, mong chờ nó có là thật không. Hiện tại chứng nhận là thật. Là Đại Ly Thánh Thượng chứng thật, ai dám không tin. Thiên hạ này thật sự có trường sinh bất tử dược. Ly Hỏa Thành có một tửu lâu tiếng tăm. Vô Ích Thánh Thượng cũng khẳng định Thánh Thượng đứng đầu thiên hạ, đã có thể tiếp cận đến tiên giới mạnh nhất. Chẳng lẽ có giả trường sinh bất tử dược, cả đám trong triều đình xem như có diễm phúc, ngửi thấy một ngụm cũng được 30 năm thọ nguyên, ta có một cơ hội tốt rồi. Ngươi nằm mơ đi. Trung Sơn muốn dùng nó đổi Linh Nhi công chúa, cuối cùng cho thánh thượng. Không, còn không có định rồi, lần này bốn người cùng cầu hôn, ba người kia còn khó lường, Triệu Thiên Sát, Tiêu Giao Hầu, Íp Phi Hầu, còn có Đồ Dung hoán đổi Linh Nhi công chúa. Đùa giỡn đúng là khiến ta liếc xem một cái, ngửi một ngụm sống ít nhất 10 năm. Không, sống 10 năm. Ngửi thấy một ngụm gia tăng 30 năm thọ nguyên, tiểu tử ngươi nằm mơ đi. Toàn bộ Ly Hỏa Thành đều nháo mình, tin tức không chỉ truyền ở Hỏa Thành còn xa hơn, tin tức kinh khủng, lan truyền tứ phương tới nhiều thành xa. Trường sinh bất tử dược, thật là trường sinh bất tử dược, thiên địa duy nhất thuốc tiên, Ly Hỏa Thành gió mây vũ bão vì tin này. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 391. Ước chúc giáo chủ. Trường sinh bất tử dược sau khi được xác định, thiên hạ sau khi nghe tin lập tức hành động, bây giờ hoặc không bao giờ. Bọn họ đã xác định được thuốc trường sinh bất tử là có thật, bởi vì Niết Phàm Trần đã khẳng định như vậy. Tin tức tốt này được phát ra, tất cả các đế triều đều hướng về phía Ly Hỏa Thánh Đô. Đế triều, hoàng triều, có triều đình nào không muốn thuốc trường sinh bất tử chứ? Ở bên ngoài Nam Minh Tống Điện, quanh đường phố không có một bóng người, tương rằng nhìn như bình tĩnh nhưng ở bên trong một gian tiểu lâu đều là những người nhàn tễ. Một trận gió từ trên phố thổi qua. Cho dù là ăn không được thì nhấp được một ngụm cũng là đã tốt rồi. Mà lúc này ở trong vòng cổng điện Nam Minh có một đội tướng sĩ đi ra. Trung gia quân, bọn họ đi ra đây để làm gì vậy? Trung gia quân được Thủy Vô Ngân phân tán ra, đều đứng ở những vị trí bất đồng. Thủy Vô Ngân lấy từ trong vòng tay chữ vật của mình ra một tấm bia đá. Ầm. Tấm bia đá được cắm lên trên mặt đất, có một lượng lớn bụi mù xuất hiện. Tất cả mọi người đều nhìn về phía tấm bia đó, Vương U, V, Quy, Quy, nhìn vừa rủi rủi mắt, mình không bị ngủ mơ chứ, lão tử nhìn thấy gì? Dựa vào thủ lao mà xem xét. Bản nhân Trung Sơn ngẫu nhiên lấy được một bảo vật được thánh thượng giám định, nhất định sẽ được trường thọ nghìn năm. Trung Sơn biết rằng bảo vật này nghịch thiên, cũng không muốn độc dấu, cho nên mang ra Tây Uyển Các ở Nam Minh Thành cho các vị quần hùng thưởng thức. Mọi người lập tức xếp hàng mà vào. Trung Sơn được thánh thượng Đại Ly cho phép theo đuổi công chúa Linh Nhi, bởi vậy việc này phải có thù lao xem xét. Mỗi người đều mang theo linh thạch thượng phẩm, viết một câu chúc bản nhân và Linh Nhi đều có thể xếp hàng đi vào. Nếu ai không xếp hàng, không phục tùng Trung gia quân an bài, gây chuyện gây rối, thì 3 ngày không được phép ra ngoài. Cái này phải tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, hài hóa quan khán. Nhìn tấm bia đá có ghi 4 chữ có thù lao xem xét, tất cả mọi người đều cảm thấy như mình đang nằm mơ. Những người khác chiếm được thuốc trường sinh bất tử đều hận không thể che kín thật kỹ. Trung Sơn này làm vậy là sao? Là muốn cùng với cả thiên hạ thưởng thức ư? Khó tin, thật sự là rất khó tin. Trung Sơn này đầu đát ư? Chỉ cần một linh thạch thượng phẩm, chỉ cần bằng bấy nhiêu là có thể đi vào. Gần như toàn bộ người ở Ly Hỏa Thánh Đô đều có thể đi vào. Chỉ cần một viên linh thạch thượng phẩm, vậy là có thể vào nhìn một cái, mở rộng tầm mắt. Viết một câu chúc phúc, cái đó thì đáng gì, ai mà chẳng viết được. Mà để đáp ứng cuộc hội tụ này, bên ngoài cổng điện Nam Minh đã bày ra một số lượng bàn lớn, văn chương và nghiên mực đã chuẩn bị rất tốt. Tổng cộng có 400 cái bàn, ở trên đã bày bố xong xuôi, mỗi người cầm một viên linh thạch, trên đó viết một câu chúc phúc là có thể đi vào bên trong. Mọi người không thể xác định mà nhìn nhau, không thể nào là thật hay giả đây. Tuy rằng trong lòng nghi hoặc nhưng rất nhanh sau đó có tới 400 cái bàn được sắp ra, người thứ nhất vừa tới, người thứ hai đã xếp hàng, sau đó là người thứ ba. Trong nháy mắt trước cổng điện Nam Minh đã có tới 400 người xếp thành một hàng dài. Một số người ban đầu còn đứng xem, nhưng sau đó nhìn thấy đội ngũ 400 người trước mặt đang điên cuồng hăng hái thì trong lòng liền hốt hoảng nhanh chóng đi xếp hàng. 400 người trong nháy mắt đã xếp qua 10 con phố. Chúng dân làm việc hàng ngày ở trên phố bỗng nhiên nhìn thấy một hàng dài như vậy. A, lão Lục, mau ra đây mà nhìn, cái này thật là tà môn, các tu chân giả này bọn họ đang làm gì vậy? Đây không phải là tông trưởng môn của Luyện Ma Đường và Minh Tịnh Tông hay sao? Hai tông môn trước kia đánh nhau sống chết, bây giờ tại sao lại sắp hàng cùng một chỗ vậy? Đây không phải là Trương Đại Hiệp sao, tại sao lại ở nơi này? Từ chỗ bắt đầu ở cổng điện Nam Minh, bốn phía đều bùa ra chuyện này là sao vậy, tại sao những người này bỗng nhiên lại lễ phép xếp hàng như vậy? Hòa thượng đạo sĩ, Nico, trưởng môn, luyện đan sư, luyện khí sư, đầu bếp bán thịt, đều làm gì đây? Ngươi dám chen ngang sao? Đánh hắn! Một thanh âm đột nhiên truyền tới. Lập tức trăm nghìn phi kiếm đâm thẳng tới, ầm ầm một phát, một con sâu làm dầu nồi canh này đã bị bắn ra bên ngoài. Không để ý bên trong ly hỏa thánh đô hỗn loạn hoang đường, ở phía trước Nam Minh Tống Điện đặt trăm cái bàn, chậm rãi dục hai hàng ngũ hướng về trong đi đến. Tiểu tử, ngươi có thể viết câu chúc phúc hay không? Viết được thì bây giờ thì đã có thể đi vào, đồ khốn khiếp, làm trì hoãn thời gian của lão tử. Một lão nhân đằng sau lo lắng nói. Viết xong là được sắp xếp đi vào trong cổng điện Nam Minh. Dù sao cũng rất tiện nghi, chỉ cần một viên linh thạch là đủ, ai mà không chịu. Hai đội ngũ trung gia hộ tống bên cạnh đi vào trong cổng điện Nam Minh khổng lồ. Ở một thung lũng có thể nhìn ra bên ngoài. Cung điện thật lớn, cửa sau điện đã được mở, cửa chính tiến vào, cửa sau để ra. Xung quanh được chạm khắc những hao văn rất tinh xảo, ở bên trong thứ được bày đúng là Minh Nguyên Đan. Đây là thuốc trường sinh bất tử, quả thật là rất tà môn. Đúng thế, rất tà môn. Chính là nó, thuốc phụ ta ngày đó từng ở triều đình xem qua, sau khi xem xong đã ghi chép lại, đây chính là thuốc trường sinh bất tử. Ta muốn thấy thật kỹ. Nói xong hắn bay lên, nguyên một đám người sau đó đều bay theo hắn. Nhanh lên, đi lên phía trước, nhanh lên nào. Ở đằng sau điện có người hét lớn. Lúc này, người phụ trách trung gia quân ở đây mới nói. Tốt lắm, đã đến giờ, những người đằng sau còn muốn xem thì mau lập tức xếp hàng đi. Trước nhất, mọi người đi theo đội ngũ chậm rãi tiến theo cửa sau, đi ra Nam Minh Tống Điện. Ra khỏi cổng điện Nam Minh, những người đó điên cuồng xoay về quảng trường cửa Nam trước kia. Tuy nhiên, vừa tới quảng trường mọi người đều trợn tròn mắt, đội ngũ này còn kéo dài đến đâu. Giờ phút này bắt đầu từ cổng điện Nam Minh, tất cả đều như là mạng nhện, 400 đội ngũ khuyết trương vô cùng lớn, không ngừng kéo dài về phía sau. Trong nháy mắt, ngay cả đuôi cũng không thấy đâu. Sau khi ra tới, người đuổi tới thở hổn hển, hiện đã đi gần trăm dặm đường, trời ạ, hàng dài như vậy. Phải sắp xếp thế nào? Không cần sắp xếp. Một lúc sau, lại là một đám người đến xếp hàng. Mau sắp vào vào đội ngũ kia. Gần một ngày, toàn bộ bên trong ly hỏa thánh đô đều là đội ngũ. Căn bản là không cần tuyên truyền, 400 hàng dài chính là tuyên truyền tốt nhất. Chấn động cả một đường phố. Lượng lớn cường nhân theo tứ phương bay tới. Nhưng, vừa vào đến ly hỏa thánh đô đều kỳ lạ nhìn xung quanh. Trong đó có một đội bạch y nhân. Đại sư huynh, xem ra trường sinh bất tử dược là có thật. Tin tức chúng ta tìm được thật đúng, không bao lâu, sư tôn sẽ tới nơi. Một nữ tử nói. Đúng vậy, trường sinh bất tử dược, chúng ta đốt âm cốc là tình thế bắt buộc. Nam tử bên cạnh tỏ ra dứt khoát âm hàn nói. Những người đó làm gì? Xếp hàng để làm chi? Xếp hàng đằng kia là trưởng môn. Lúc trước nữ tử cả kinh kêu lên. Còn có tam đại trưởng lão. Cao thủ không ngừng tụ hội, 400 hàng dài đã hỗn độn tranh nhau xếp hàng. Gây sự. Ngươi nghĩ, muốn chịu đựng sự phẫn nộ từ 400 hàng dài này sao? Bên trong ly hỏa thánh điện. Ngày xưa chỉ có hai người truyền gọi Trung Sơn, ngoài lão thái giám còn có Niết Phàm Trần. Thánh thượng, sự tình là như thế này. Lão thái giám quái gì nói. Đáng xem. Ha ha, giỏi cho ngươi có cái cổ thần thông. Đưa tới như vậy định làm càn sao? Niết Phàm Trần lộ ra một bộ mặt cổ quái. Tiêu Diêu Hầu phủ. Tiêu Diêu Hầu nhìn trước mặt mấy người nói. Sao lại thế này? Người đâu? Chạy đi đâu cũng chết. Hầu gia, bọn họ lúc trước không phải do ngươi mời hay sao? Xin phép. Nào có chuyện nhỏ nhặt lại đi nhiều người như vậy. Bọn họ đi đâu vậy? Tiêu Diêu Hầu giận dữ nói. Bọn họ đi xếp hàng. Đứng hàng thứ mấy? Đại La Sứ Giả có đáng xem xét. Hạ nhân vội vàng nói. Linh Nhi công chúa phủ. Niết Thanh Thanh nói cùng Linh Nhi. Linh Nhi. Lời thánh thượng dặn dò đã nghe rõ chưa? Thật là mỗi năm ngày cùng với bốn người gặp mặt một lần sao? Linh Nhi chề cái miệng nhỏ nhắn tỏ bộ dạng không muốn nói. Thánh thượng dặn dò phải gặp mặt, yên tâm, đến lúc đó ta sẽ đi cùng. Niết Thanh Thanh nói. Ừ, được rồi. Tuy nhiên, bốn người này có lai lịch như thế nào, ngươi biết không? Linh Nhi cau mày. Có Trung Sơn, có Tiêu Diêu Hầu, Thiết Phi Hầu, còn có Triệu Thiên Sát. Linh Nhi tỏ bộ dạng rất buồn bực. Có hai chuyện ta muốn nói cho ngươi biết. Niết Thanh Thanh nói. Chuyện gì? Linh Nhi nghi hoặc nói. Một là Triệu Thiên Sát, ngươi có biết Triệu Thiên Sát không? Không biết. Chưa từng nghe qua. Hắn là Thiên Sát, ngày xưa Khai Dương Tông thứ hai thay mặt Đại Sư Huynh. Là Đại Sư Huynh. Thiên Linh Nhi trên mặt hiện ngay lên sự thích thú. Phu Sư Huynh. Đại Sư Huynh đến cầu thân, trên mặt Linh Nhi tỏ ý mừng rỡ. Ừ, còn có cả Trung Sơn. Khi nhắc tới Trung Sơn, Thiên Linh Nhi đang phấn chấn trong lòng, không biết vì sao bỗng nhiên trầm xuống. Lúc trước xúc động dường như không hiểu vì sao lại biến mất, khiến Thiên Linh Nhi đâm ra vẻ cổ quái. Trung Sơn. Lại là hắn. Hắn làm sao vậy? Thiên Linh Nhi ẩn chứa vẻ thờ ơ hỏi. Thánh thượng cho phép bốn người bọn họ cùng theo đuổi. Hiện tại thiên hạ đều biết Trung Sơn đối với ngươi mất đi ký ức kia đặc biệt cố chấp. Bởi vậy, hiện tại đang ở Ly Hỏa Thánh Đô gom góp thật nhiều. Hàng tỷ những lời chúc phúc vào bức họa. Niết Thanh Thanh nói. Hàng tỷ lời chúc phúc. Thiên Linh Nhi tỏ vẻ nghi hoặc. Ừ, chính là mời hàng tỷ người về giúp đỡ. Mỗi người viết một câu chúc phúc cho hai người. Niết Thanh Thanh nói. Lúc nói chuyện trong khóe mắt hiện lên một chút xúc động. Hàng tỷ lời chúc phúc. Vậy thì rất khó đây. Thiên Linh Nhi không biết vì sao. Không ngờ vì Trung Sơn mà lo lắng lên. Hàng tỷ lời chúc phúc này phải triệu tập nhiều ít bao nhiêu người. Trung Sơn thông minh từ xưa, không biết sao. Niết Thanh Thanh cười hỏi. Đúng vậy, lâu nay Trung Sơn rất thông minh, nhưng có thật là hàng tỷ lời chúc phúc, hàng tỷ người viết hay không? Thánh thượng không phải nói chỉ có 4 tháng sao? Hắn có thể triệu tập bao nhiêu người? Thiên Linh Nhi không tin. Triệu tập. Hắn cần gì triệu tập, hiện tại Ly Hỏa Thánh Đô cả triều đều có người, đều muốn viết. Niết Thanh Thanh lắc đầu gượng cười nói. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 392. Biển khơi thả câu. Triệu tập. Hắn đâu cần phải triệu tập. Hiện tại Ly Hỏa Thánh Đô cả triều đều muốn viết. Thanh Thanh lắc đầu gượng cười nói. Đúng vậy, hiện tại ở ngoài Nam Minh Tống Điện, làm sao tìm được người viết chúc phúc? Rõ ràng là cướp viết, không phải người viết, ánh mắt chứa đầy oán hận. Phía sau hàng, xưa nay chưa bao giờ chen chúc như vậy, chỉ để viết một câu chúc phúc. Khi Niết Thanh Thanh đem sự tình bên ngoài kể cho Linh Nhi nghe thì cái miệng nhỏ nhắn của Linh Nhi trương thành hình. 400 bàn có người đặc trách sắp xếp đầy vài vóc chúc phúc, xếp thành từng khối liên tiếp nhau. Thật sự nhiều người như vậy sao? Thiên Linh Nhi bất định nói. Nam Minh Tống Điện. Trung Sơn và Thi Tiên Sinh đứng xem bảo điện cách đó không xa. Mọi thứ đều tự tiến hành. Thi Tiên Sinh nói. Ừ, kế tiếp, sự an nguy của trường sinh bất tử dược đều phải trông cậy vào Thi Tiên Sinh. Trung Sơn nói, bệ hạ yên tâm, hai thi hài Bồ Tát. Ngay tại phía dưới trường sinh bất tử dược, chỉ cần không phải cực cảnh cao thủ cho dù là ai cũng không thể đoạt đi được. Thi tiên sinh nói. Ừ, ngươi chỉ cần phụ trách những người khác. Về phần cực cảnh cao thủ, có Niết Phàm Trần và cao thủ đại nội để ý. Trung Sơn nói. Vâng. Thi tiên sinh nói. Vô số cao thủ hướng Ly Hỏa Thánh Đô mà đến, há hốc mồm thử ra xếp hàng. Không để ý đến phản ứng bên ngoài như thế nào. Bốn người câu thân, năm ngày một lần được diện kiến Linh Nhi công chúa đã tới. Tại Ly Hỏa Thánh Đô hướng Bắc. Biển khói chỗ công chúa thả câu. Đi câu, Niết Thanh Thanh thật vất vả mới nghĩ ra được. Nói thật ra Linh Nhi công chúa là gì mà làm cho người ta nhớ nhung hình tượng, cũng không chuyên tâm cầm kỳ, 14 người dự yến tiệc, ăn món ngon uống chút rượu. Không được bao lâu, Linh Nhi sẽ cảm thấy nhàm chán. Hơn nữa, Niết Thanh Thanh nhớ rõ chuyện xưa của Linh Nhi với Trung Sơn, Linh Nhi đã từng ở nhà Trung Sơn câu cá. Trung Sơn được Niết Thanh Thanh mật báo. Đó là một miền duyên hải. Biển rộng sóng lớn. Khi Trung Sơn đến, Linh Nhi và Niết Thanh Thanh cho người bày đủ các loại sân phơi, còn có cả dù tre. Trung Sơn đưa đến ba người, Trích Hỏa Lang Tương, Lâm Khiếu và Liễu Vô Song. Tới nơi, Trung Sơn liếc mắt, thấy được xa xa Thanh Hồng đang buồn chán. Trích Hỏa. Trung Sơn đá Trích Hỏa Lang Tương một cước. Trích Hỏa Lang Tướng có chút ngại ngùng. Đại soái yên tâm, có ta ở đây. Lâm Khiếu nói. Ừ. Trung Sơn gật đầu, có Lâm Khiếu bày mưu tính kế cho Trích Hỏa, Trung Sơn yên tâm. Cho dù Trích Hỏa còn ngốc, nhưng Lâm Khiếu cũng có thể giúp cho bọn họ có cơ hội. Xa xa, Niết Thanh Thanh đã thấy được Trung Sơn. Linh Nhi không có gì để làm. Ngươi đi trước câu thử xem. Niết Thanh Thanh nói. Ừ. Linh Nhi lập tức chạy ra bờ biển. Bên trong có bày một loạt ghế ngồi cần câu thật dài trước biển rộng. Linh Nhi ngồi xuống cầm lấy một cây cần câu. Cầm lấy cần câu, Linh Nhi bỗng nhiên cảm thấy quen thuộc ở trong trí nhớ. Linh Nhi nhớ rằng chính mình chưa từng câu cá, tại sao lại quen thuộc như thế? Chẳng lẽ đúng như Trung Sơn nói, ngày xưa ở hồ nước trong nhà Trung Sơn đã từng câu. Như trước kia Thiên Linh Nhi câu cá hồi lâu. Một con cá vẫn chưa câu được, nhìn cá bơi qua bơi lại trong nước, vẫn giống ngày xưa. Lại lần nữa hầm hừ chửi mắng. Chu Tước nhìn Thiên Linh Nhi mũi hầm hừ không ngừng, không rõ thần thái. Cá không câu như thế này. Linh Nhi đang tức giận hết sức, bên cạnh bỗng nhiên vang lên một âm thanh êm dịu, giống như đã từng nghe, dường như trong mộng có người đã nói. Quay đầu lại nhìn, thấy vẻ mặt Trung Sơn cười ha hà. Nhìn thấy Trung Sơn, Thiên Linh Nhi đỏ mặt. Rõ ràng không biết phải đối mặt như thế nào. Trung Sơn biết Linh Nhi xấu hổ, cũng không nói nhiều mà cầm cần câu lên nói. Học theo ta. Trung Sơn lần nữa đổi câu thiết nhị, ném can tính hậu. Linh Nhi làm theo Trung Sơn. Câu cá phải có kiên nhẫn, ngươi gấp cá sẽ cắn câu. Ngươi không nóng vội, cá quýnh lên sẽ ra sức cắn câu. Trung Sơn cười nói, phải thế không? Linh Nhi tin tưởng nói, đương nhiên. Trung Sơn tự tin nói. Linh Nhi kiên nhẫn hồi lâu, một lát sau. Út út út, cá cắn câu. Thiên Linh Nhi bỗng nhiên hưng phấn giật cần câu. Cần câu của Linh Nhi đột nhiên động đậy và kéo Linh Nhi. Linh Nhi hưng phấn giật cần câu rất nhanh. Một con hải ngư to lớn vùng vẫy, Linh Nhi rút lại. Bên cạnh Trung Sơn vui mừng mỉm cười. Trung Sơn, cách của ngươi thật lợi hại. Linh Nhi hưng phấn khoe khoang. Xa xa, dưới cung điện, Niết Thanh Thanh nhìn bộ dạng hưng phấn của Linh Nhi trong mắt hiện lên một chút vui mừng. Nhìn cá lớn bị thị vệ bắt được, thả vào một cái ao nhỏ, Linh Nhi mừng rỡ. Đương nhiên, bắt cá thường thì dễ dàng đều là tu giả. Trong thần thức, xuất ra pháp thuật. Có thể làm cho cá mò đến, nhưng vừa rồi Linh Nhi một chút pháp thuật cũng chưa dùng, không phấn chấn sao được. Thật giống như một phú ông bỏ tiền tìm vợ và không cần lợi dụng tiền bạc, thật tâm chân tình làm xúc động người ta, thì phú ông sẽ quý trọng người nào. Linh Nhi đang hết sức vui vẻ, xa xa, lại tiến đến một đám người. toàn bộ đều là hắc y nhân, khoảng 50 người. Đúng là người của thái tử Triệu Thiên Sát. Triệu Thiên Sát mang theo một đám người từ trên tiến xuống. Linh Nhi không chú ý đến con cá nữa, mà nhìn về phía Triệu Thiên Sát, trong ánh mắt hiện lên sự hưng phấn và kính trọng. Đại sư huynh! Linh Nhi mừng rỡ kêu lên. Lúc này, xa xa Trung Sơn cũng chậm rãi đã đi tới. Linh Nhi, lại gặp nhau. Triệu Thiên Sát nhã nhặn cười nói. Hiển nhiên, cũng đã biết Linh Nhi mất trí nhớ. Đại sư huynh mỉm cười với ta. Linh Nhi nhất thời cảm thấy hạnh phúc. Cả người có cảm giác run run. Bỗng nhiên, Linh Nhi nhìn qua Trung Sơn, thấy ánh mắt Trung Sơn hơi cô đơn. Chỉ trong chốc lát xúc động, dường như một bàn tay to hung hăng ngắt trái tim mình, không hiểu sao đem hạnh phúc ban đầu của mình cảm nhận ra bên ngoài. Ra mắt Thanh Thanh công chúa. Triệu Thiên Sát nhìn Niết Thanh Thanh kêu lên. Bái kiến đại thừa thái tử. Trung Sơn. Lại gặp nhau rồi. Triệu Thiên Sát có chút khiêu khích nhìn về phía Trung Sơn. Bởi tại vì Linh Nhi, Triệu Thiên Sát quyết tâm vì Trung Sơn mà truy Linh Nhi. Do Thiên Sát rất hận Trung Sơn. Hận không thể lột ra Trung Sơn, rút gân Trung Sơn, uống máu Trung Sơn. Mấy mươi năm trước, cả hai thuộc về nữ nhân của mình. Sau đó, bởi vì Trung Sơn và hắn toàn bộ rời nhau mà đi. Thiên Sát đã nói, sẽ báo thù. Muốn báo thù bằng tất cả sinh lực, Linh Nhi thành thê tử của ngươi, hừ, ta phải đoạt lại trước mặt ngươi. Thiên Sát thù hận, khắc cốt ghi tâm. Hiện tại, đã báo thù đến đây. Đại sư huynh. Trung Sơn cười nói. Thiên Sát hơi ngưng mắt, vẻ mặt có chút thay đổi, rõ ràng Linh Nhi còn chưa tính. Trung Sơn không phải đã biết ta bị Khai Dương Tông đuổi ra khỏi nhà sao? Ngay lúc này, xa xa lại tiến đến một đám 30 người. Là Tiêu Diêu Hầu Niết Cuồng. Phía sau Niết Cuồng là 29 tuyệt thế cao thủ, đúng là ngày xưa Đại Kim Hoàng Triều gặp được một đám cực cảnh cao thủ. Linh Nhi. Tiêu Diêu Hầu hạ xuống mặt đất, lập tức cười nói. Trên mặt Linh Nhi tỏ ra chán ghét, hờ hững. Linh Nhi, ta biết người có ấn tượng không tốt với ta, đừng nghe bên ngoài đều nói hưu nói vượn. Ngươi đừng nghe người khác xèm pha. Tiêu Diêu Hầu tỏ vẻ vô tội nói. Linh Nhi vẫn không để ý đến. Bên cạnh Trung Sơn nhìn Tiêu Diêu Hầu nói. Tiêu Diêu Hầu đã lâu không gặp. Tiêu Diêu Hầu nhìn thấy Trung Sơn, thần sắc bất giác căng thẳng. Trong ánh mắt có một chút sợ hãi, dù sao, từ nhỏ đến lớn, không ai dám ức hiếp mình, duy chỉ có Trung Sơn này, hai lần giao đấu đầu óc vẫn bị ám ảnh. Ừ! Tiêu Diêu Hầu thâm trầm lên tiếng. Hừ! Linh Nhi là thê tử ngươi. Chờ ra đạt được nàng, ta sẽ hoàn trả cho ngươi gấp trăm ngàn lần ta cho ngươi và nàng muốn sống không được. Muốn chết không xong. Trung Sơn Triệu Thiên Sát, Tiêu Giao Hầu đã có ba người. Còn một người nữa. Mọi người đang nghĩ, thì xa xa, một bóng đen lao tới. Chỉ có hai người, thứ nhất đúng là Thiết Phi Hầu. Nhìn người còn lại, Trung Sơn rất có khí phách, Thiết Phi Hầu cũng rất anh dũng. Bởi vì nhìn đến Trung Sơn, trong lòng Thiết Phi Hầu còn ôm một nữ nhân. Nữ nhân ấy là Băng Băng. Thiết Phi Hầu mang theo nữ nhân đến theo đuổi Linh Nhi. Phụ thân chính là nơi đó sao? Băng Băng hưng phấn kêu lên. Đúng vậy. Thiết Phi Hầu gật gật đầu, gượng cười. Dễ nhận thấy, rất sủng ái nữ nhân này. Thiết Phi Hầu liền mang theo Băng Băng tiến đến trước mặt bốn người. Ra mắt Linh Nhi công chúa, Thanh Thanh công chúa. Thiết Phi Hầu nói. Thiết Phi Hầu, đây là... Thanh Thanh công chúa nói, ông ấy là phụ thân của ta. Băng Băng vô cùng thẳng thắn dành trước hồi đáp. Phụ thân, mọi người ngạc nhiên Thiết Phi Hầu này thật đúng là cái gì cũng dám làm. Thiết Phi Hầu cũng thật là có bản lĩnh theo đuổi Linh Nhi, không ngờ còn mang theo nữ nhân. Tiêu Diêu Hầu chế xếu. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 393. Đối diện. Thiếu Phi Hầu tỏ ra vẻ khinh thường. Địch Tỷ Hầu mắt thì phát lạnh. Đi thôi. Vào điếu ngư đài. Niết Thanh Thanh nói. Niết Thanh Thanh cùng Linh Nhi đi phía trước, bốn nam tử đi theo sau, đương nhiên còn có một tiểu cô nương Băng Băng theo cùng. Đi phía sau, Trung Sơn nghe được cuộc đối thoại của hai người. Băng Băng, tại sao hôm nay ngươi cứ quấn quýt theo ta vậy? Thiếu Phi Hầu nhỏ giọng nói. Không có gì, ta chỉ muốn theo phụ thân ra ngoài chơi, ở trong phủ buồn đến chết mất. Băng Băng làm nũng nói. Thật sự, ta muốn thấy bộ dạng ngươi theo đuổi nữ nhân. Sao ngươi biết hôm nay ta đến đây để theo đuổi nữ nhân? Ai nói cho ngươi biết thế? Thiếu Phi Hầu nghiêm mặt nói. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Thiếu Phi Hầu, Băng Băng trong lòng nhất khiếp nói. Là mẫu thân. Nàng. Thiếu Phi Hầu lập tức thay đổi thần sắc, thở dài thật sâu, không hề khó xử trước tiểu cô nương. Mọi người đến điếu ngư đài cũng chính là nơi lúc trước Trung Sơn và Linh Nhi cùng đến nghỉ chân. Thiên Linh Nhi ngồi bên phải, ngồi bên cạnh là Niết Thanh Thanh. Dù sao Thánh Thượng cũng đã dặn dò ở văn thí, võ thí không được vượt quá giới hạn. Mọi người có thể tặng bảo vật, hoa hoặc dùng lời nói, nhưng không được vượt quá giới hạn. Bởi vậy, Niết Thanh Thanh phải ngăn cách Linh Nhi với mọi người. Niết Thanh Thanh ngồi bên cạnh Linh Nhi, còn phía bên kia là Triệu Thiên Sát. Tiêu Giao Hầu ngồi cạnh chỗ Linh Nhi, kế tiếp là Thiếu Phi Hầu và Trung Sơn. Được, Linh Nhi sẽ thả câu, mọi người không được dùng pháp thuật, phải dùng bản lĩnh. Niết Thanh Thanh nói. Tiêu Giao Hầu cầm cần câu nhìn vật gì đó. Sau đó thả câu. Thiên Sát và Thiếu Phi Hầu cũng không hiểu gì nên lại gần xem. Ngư câu thượng. Linh Nhi giả bộ mồi câu, Thiên Sát cổ quái nhìn, lập tức hiểu được nguyên nhân, cũng giả bộ thượng mồi câu. Tiêu Giao Hầu và Thiếu Phi Hầu cũng không rõ, đứng ở giữa nghiên cứu. Linh Nhi hô tung cần câu. Thiên Sát mau tung cần câu ra, Tiêu Giao Hầu cũng giả mồi câu ném ra ngoài. Thiếu Phi Hầu vừa muốn phao. Phụ thân, như vậy là không đúng. Thiếu Phi Hầu bị nữ nhi chỉ trích, sờ mũi cười một trận. Băng Băng khuyên bảo cho Thiếu Phi Hầu tung ngư tuyến. Thiếu Phi Hầu ra trận phải nhờ nữ nhi. Nếu ta có nữ nhi như vậy thì tốt rồi. Tiêu Giao Hầu châm biếm nói. Thiếu Phi Hầu bác bỏ cô bé, tiếp tục tranh đấu. Phụ thân, không cần để ý đến hắn. Câu đến mai cũng không câu được, trừ phi có con cá nào bị mù. Cô bé cười một trận khinh miệt. Tiêu Giao Hầu trợn trừng mắt nhìn cô bé. Bắt đầu câu cá. Không ngờ Thiên Linh Nhi ném một lưới kéo cá lao ra trước mặt. Câu được rồi, câu được rồi. Thiên Linh Nhi hưng phấn kéo cá lên. Có một đám thị vệ đem cá lên bờ. Linh Nhi thật lợi hại. Triệu Thiên Sát lập tức tán dương. Triệu Thiên Sát vừa khen, trong lòng Thiên Linh Nhi bỗng vui rạo rực. Không tồi. Nhờ vận may thôi. Linh Nhi vui vẻ khiêm tốn nói. Đúng vậy, Linh Nhi câu cá quả nhiên lợi hại. Chúng ta còn chưa câu được, trong nháy mắt Linh Nhi làm chúng ta vô cùng xấu hổ. Tiêu Giao Hầu tán dương nói. Nghe Tiêu Giao Hầu tán thưởng, mọi người liền cười một trận. Thiên Linh Nhi thì cười thầm. Linh Nhi công chúa trước kia nhất định câu được rất nhiều cá. Nếu không thì làm sao có kỹ năng thuần thục và nhanh như vậy được. Thiếu Phi Hầu nghi ngờ nói. Thiếu Phi Hầu cũng có nói là nhờ kỹ xảo, mặc dù có nghi ngờ nhưng vẫn im lặng. Tán thưởng Thiên Linh Nhi. Lúc này Thiên Linh Nhi nhìn về phía Trung Sơn. Trung Sơn không nói gì. Nhưng cho tới bây giờ Linh Nhi câu cá hay cũng là nhờ Trung Sơn chỉ bảo. Nếu không có Trung Sơn, Linh Nhi sao có thể câu nhiều cá đến thế? Lợi hại. Trung Sơn dựng thẳng ngón cái nói. Nhìn thấy ngón tay, trong lòng Linh Nhi không hiểu vì sao lại ấm áp. Phụ thân, cá mắc câu chưa? Nhanh lên! Băng Băng hưng phấn vỗ tay kêu lên. Con cá thứ hai trồi lên mặt nước, Thiếu Phi Hầu câu đã câu được hai con cá. Sau đó, con cá tiếp theo. Rất nhanh, Linh Nhi đã câu được bốn con cá. Thiên Sát cũng đã câu được hai con. Thiếu Phi Hầu cũng câu được ba con. Còn Niết Thanh Thanh cũng được hai con cá. Chỉ có Tiêu Dao Hầu và Trung Sơn chưa câu được con cá nào. Tiêu Dao Hầu nhắc cần câu lên khỏi mặt nước, không có con cá nào, rồi hạ xuống, sau đó kéo lên, vẫn không có. Trong lòng Tiêu Dao Hầu lo lắng, nhưng tâm lý cũng trở nên mạnh mẽ, vì còn có Trung Sơn cũng giống mình. Trung Sơn cũng không ngừng kéo, chỉ là không lôi ra khỏi mặt nước. Thiên Linh Nhi sau một trận hưng phấn đã khoe cho mọi người thành quả. Nhìn đến Trung Sơn đến nay vẫn chưa câu được. Trung Sơn nhìn cần câu tự nhủ, không lẽ khả năng kém như vậy. Câu, câu, mọi người chậm rãi câu. Câu ngày càng nhiều cá. Phụ thân, người xem hắn cũng không câu được đến đâu. Cô bé chỉ Tiêu Dao Hầu cười nói. Hiển nhiên thời điểm báo thù đã đến, mắt cô bé đầy oán khí. Tiêu Dao Hầu bị cười liền buồn bực. Vừa rồi còn cười Thiếu Phi Hầu, hiện tại hắn đã câu được con cá thứ 8. Không cần gấp, hãy chậm rãi câu. Thanh Thanh cười nói. Thiên Linh Nhi cũng cười trộm làm cho Tiêu Dao Hầu phát hỏa. Trung Sơn cũng không câu được. Tiêu Dao Hầu khó chịu nói. Ông ấy câu tốt hơn ngươi nhiều. Cô bé nói một cách phi thường trước nghiên cứu bình thường của mình. Mọi người kinh ngạc. Thật sự vậy. Băng Băng thấy mọi người không tin, lập tức dậm chân nói. Cô bé vô cùng đáng yêu, ta sẽ chứng minh cho họ thấy. Nói xong Trung Sơn nhắc cần câu lên. Mọi người thấy cảnh tượng vô cùng chấn động. Trung Sơn dùng một cần câu, nhưng ngư tuyến thì cực kỳ dài. Cần câu có thêm hơn 10 nhánh. Mỗi đầu mút có một ngư tuyến, hợp với mười mấy ngư câu. Một cần câu được 12 con cá. Ồ! Thiên Linh Nhi vui mừng kêu lên. 12 con cá đều vui vẻ như được cảnh tỉnh. Tiêu Dao Hầu mặt bừng đỏ. 12 con cá bị Trung Sơn vung lên toàn bộ bay lên bờ. Thị vệ liền chạy đến tháo cá xuống. Trong nháy mắt Trung Sơn câu được nhiều cá nhất. Ngươi dùng ngư tuyến gì? Tiêu Dao Hầu không phục nói. Người bên cạnh cũng dùng loại ngư tuyến này. Niết Thanh Thanh khinh miệt nói. Nhiều mốt như vậy đương nhiên là câu nhiều cá. Tiêu Dao Hầu không phục nói. Một bên. Câu cá dùng sức mạnh, vĩnh viễn không câu được. Tiêu Dao Hầu bị cô bé dùng vẻ dạy bảo, liền nổi giận, đem cần câu hung hăng nhất suốt. Rõ ràng là tu sĩ, lại muốn học phàm nhân câu cá. Câu cá gì nào? Tiêu Dao Hầu cố tình gây sự nói. Tiêu Dao Hầu. Niết Thanh Thanh những mày quát. Ta cũng không câu nữa. Triệu Thiên Sát lắc đầu. Ngoài Tiêu Dao Hầu thì Triệu Thiên Sát là người câu ít cá nhất. Hiển nhiên lúc này hắn ủng hộ Tiêu Dao Hầu, mặc dù Tiêu Dao Hầu không đúng. Triệu Thiên Sát tỏ ra câu cá nhàm chán. Nếu loại bỏ Tiêu Dao Hầu thì chỉ còn Trung Sơn độc lĩnh dẫn đầu. Triệu Thiên Sát nói không câu, Thiên Linh Nhi liền tỏ ra không hứng thú, nhẹ nhàng buồn câu nói. Bỏ đi. Ta cũng không câu. Không câu là như thế nào? Băng Băng có chút chỉ trích. Trường hợp trở nên phức tạp hơn. Niết Thanh Thanh dùng thuốc lưu thông khí huyết, ngẩng đầu nhìn trời nói. Đã giữa chưa? Chi bằng các ngươi mỗi người dùng phép thuật bắt một con cá, sau đó làm một món ăn dâng cho Linh Nhi nếm thử, xem như thế nào. Cách dùng phép thuật ra sao? Triệu Thiên Sát hỏi. Đúng vậy, mỗi người chỉ có thể dùng một chiêu duy nhất. Nhất chiêu cầm ngư. Sau đó làm một đạo ngư yến dâng cho Linh Nhi bình phẩm như thế nào? Niết Thanh Thanh cười nói. Thiên Sát nhìn trường kiếm trong tay gật đầu tê u, v, quy, quy, nơ, tin nói. Cũng tốt. Biện pháp hay. Tiêu Dao Hầu lập tức cười nói. Câu cá. Chúng ta lại dùng phép thuật. Hừ hừ. Băng Băng hầm hừ khinh miệt nói. Được. Trung Sơn gật đầu. Linh Nhi, chúng ta hãy chờ xem. Thanh Thanh kéo Linh Nhi nói. Niết Thanh Thanh bay ra phía bờ biển tại một mảnh đất trống. Được rồi. Ai trước nào? Niết Thanh Thanh hỏi. Ta. Tiêu Dao Hầu nói. Sau đó dẫn đầu đi ra ngoài. Ta có mang theo chút ít chỗ hoa cao để đại gia nếm thử.

chạy trồm. Hôm nay là một ngày xuất hiện nhiều kỳ tích, xung quanh thị vệ đều mở to hai mắt nhìn, khi trở lại Ly Hỏa Thánh nhất định sẽ ra sức thổi phồng. Chỉ còn có một người đến từ Đại La Thiên Triều Trung Sơn, hắn sẽ làm thế nào? Tất cả mọi người chờ mong nhìn Trung Sơn. Đến lượt mình, Trung Sơn cũng lập tức đứng dậy, cười nhạt, đi đến bờ biển. Bắt cá. Lần đầu tiên bốn người quyết đấu, Trung Sơn hiển nhiên muốn mình tốt nhất qua mặt ba người còn lại. Như vậy, Linh Nhi trong lòng sẽ cảm thấy nể phục, làm tăng cảm tình về Trung Sơn trong lòng Linh Nhi. Đi đến bờ biển, Trung Sơn nhìn biển rộng mênh mông vô bờ bến, mắt hơi nhíu lại, trong lòng đầy quyết tâm, sau đó thở sâu chậm rãi ngồi xom xuống, lấy tay nhẹ nhàng tát tát nước biển. Hắn làm thế làm chi? Lấy tay bắt cá à? Tiêu Dao Hầu châm biếm nói. Mọi người cũng nhìn Trung Sơn kỳ quặc. Sao Trung Sơn lại làm như vậy? Hắn định dùng tay để bắt cá ư? Trường Sinh Bất Tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 395. Ngư Vũ Điên Cuồng. Mọi người không ai biết rõ Trung Sơn định làm gì, cứ ngồi ở bờ biển kéo dài thời gian, sau đó bắt tay vào thủ trưởng. Nhưng tất cả mọi người biết Trung Sơn tuyệt không làm điều vô dụng, rốt cuộc hắn định làm gì. Mọi người đang nghi hoặc hết sức. Ầm. Trên mặt biển bỗng nhiên một con cá lao ra khỏi mặt nước, sau đó rơi xuống mặt nước. Mọi người nhướng mày, nghĩ là trùng hợp mà thôi, nhưng ngay sau đó... ầm ầm ầm. Lại 7-8 con cá nhảy ra khỏi mặt nước, mọi người không còn cho là trùng hợp. Bởi vì ngay sau đó càng lúc càng nhiều cá nhảy ra khỏi mặt nước. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều hơn, 100 con, vạn con, ngàn con, triệu con. Mãn mắt nhìn đi, biển rộng mênh mông, cảnh tượng vô cùng hoành tráng, tất cả hải ngư đều vô cùng kích động, vặn vẹo thân mình, biển rộng đã biến thành cái chảo, toàn bộ nhảy ra khỏi mặt nước. Rất đồ sộ, lúc nãy Triệu Thiên Sát một kiếm cũng chỉ chém trong vòng ngàn dặm, ấy mà chiêu thức của Trung Sơn lập tức khiến cá ở ngàn dặm ngoài khơi cũng phải ngút trời mà bơi vào. Vô số hải ngư coi như bị lôi kéo, chẳng sợ biển sâu chi ngư, đều toàn bộ sung rời bến mặt. Nhảy, nhảy, nhảy. Trên bờ bọn thị vệ trợn tròn mắt, sao lại thế này, không cần dùng một chút pháp thuật nào. Toàn bộ mặt biển đều là cá. Vô cùng vô tận, tất cả hải ngư đều trở nên táo cuồng lên, không thuần tí là trong một hải lý, thậm chí ở xa xa bất ngờ xuất hiện một con giao long. Giao long cao ngút trời, ánh mắt đỏ bừng, vô cùng đáng sợ bơi đến. Mọi người đều há mồm ngạc nhiên, có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ đó là mục đích của Trung Sơn? Nhưng Trung Sơn giờ không đứng ở đó mà là đứng xa xa ngoài kia. Vô số hải ngư như táo cường bơi ào ào đến. Quái lạ. Không thể có chuyện quái lạ như vậy, hay là có tà môn sự tình. Trung Sơn bay lên trời, bay về phía trời cao, quan sát thấy toàn bộ biển rộng. Bỗng nhiên Trung Sơn ánh mắt sáng lên, lấy tay xuất một ngũ sắc ban lan trên người dài mãn đâm thẳng quái ngư bị Trung Sơn tham thủ hấp lai. Hoa cha, chiêu này hay quá, con ta xem nhé. Băng băng hai mắt mạo hiểm kêu lên. Trăm triệu ngư vũ điệu điên cuồng. Lúc này Trung Sơn mới bay trở về bờ biển, lại lần nữa đưa tay xuống biển, dùng hồng loan mê vụ. Lúc này Trung Sơn mới thở phào giọng điệu, dù sao vừa rồi một lần phát ra hồng loan mê vụ. Quay đầu lại mọi người như trước quái gì nhìn về phía Trung Sơn. Tiêu Dao Hầu, Triệu Thiên Sát còn có thể nhìn ra là pháp thuật oai ít phi hầu chỉ dùng để dược vật. Nhưng Trung Sơn bắt ngư dùng chiêu thức gì vậy? Không có pháp thuật, không có dược vật, đem bàn tay tiến hải lý, liền có trăm triệu ngư vũ điệu điên cuồng. Và còn nói rừng là rừng, những con cá này là ngươi nuôi trong nhà phải không? Những con cá đó phần lớn không khai linh trí, cho dù nuôi trong nhà cũng không có khả năng như vậy, làm sao mà được như vậy? Ngũ sắc độc đồn. Băng băng bỗng nhiên kêu lên. Băng băng một tiếng kinh ngạc kinh tỉnh mọi người. Thiên Linh Nhi theo dõi ngay từ đầu cảm thấy vô cùng phấn khích. Niết Thanh Thanh nhìn về phía Trung Sơn trong mắt ẩn chứa ý tứ. Tiêu Giao Hầu và Triệu Thiên Sát vẻ mặt đều âm trầm. Hiển nhiên chiêu thức của Trung Sơn khiến trăm triệu ngư vũ điệu điên cuồng đã áp chế chiêu thức của họ chỉ bằng một tay, đã xưng hùng xưng bá. Ít nhất đám thị vệ cũng đã chứng mình, cả đám trong mắt sung đầy cuồng nhiệt. Ngũ sắc độc đồn. Đó không phải là kịch độc chi vật. Chẳng phải Trung Sơn đã dùng độc ngư cấp. Tiêu Giao Hầu kỳ quái nói. Độc. Tiêu Giao Hầu còn sợ độc. Tuy nhiên cái tôi làm ngư cũng không phải cho ngươi ăn, đã chưa rồi. Tiêu Giao Hầu hay là đi làm đồ ăn của ngươi đi. Trung Nhượng. Phản bác đạo. Cá bắt được mang đi chế biến thức ăn. Nhưng chế biến thức ăn. Mọi người một trận cổ quái. Biết làm thế nào. Mọi người là vương là hầu bao lâu nay, sao có thể nấu ăn? Tuy nhiên để đáp ứng yêu cầu bằng mọi giá kể cả dùng pháp thuật ai cũng muốn hoàn thành. Đúng vậy, các ngươi tự làm đi. Niết Thanh Thanh cười nói. Thuộc hạ Triệu Thiên Sát cũng rất khá, nhớ rõ cách làm đồ ăn. Tiêu Giao Hầu dẫn theo đến 29 người, mỗi người đều là hoàng cực cảnh. Chỉ có Trung Sơn tay phải vừa lật, mọi người tròn trừng mắt nhìn. Thúc thúc có thể cho cháu mượn một cái nồi không? Băng băng chạy tới nói. Thiếu phi hầu đứng bên cạnh một trận cổ quái định nói mình cũng có thể tự tạo ra một táo đài. Bếp. Nhưng thấy băng băng chạy đi cũng chỉ có thể rằng lòng. Đối với băng băng cô bé rất quý mem Trung Sơn. Cha đặt khối tước ở phía dưới đi rồi đặt miếng cá này lên. Băng băng phi thường lão luyện chỉ huy cho thiếu phi hầu. Thật xấu hổ. Ngũ sắc độc đồn. Càng là kịch độc thì càng ngon. Ngũ sắc độc đồn này trước kia Trung Sơn cũng đã nếm qua. Chỉ cần biết cách làm là sẽ ngon. Thúc thúc cho cháu mượn chút gia vị. Băng băng lại chạy tới. Trung Sơn đều nhất nhất cho băng băng. Xa xa Triệu Thiên Sát cùng thuộc hạ cũng đã bắt đầu làm. Trong thời gian ngắn, dùng thuật luyện chế được một bộ đồ làm bếp, nhưng không đủ gia vị. Nhìn xa xa thấy Trung Sơn và Thiếu Phi Hầu đều có gia vị đầy đủ, Thiên Sát cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Về phần Tiêu Giao Hầu, cả một đám người cũng không chuẩn biết bị gì. Không có phương pháp, chỉ biết gột rửa phóng hỏa lên nướng. Nướng đến một nửa, xa xa đã có mùi cá bay đến. Nhìn thấy được một con cá nướng cháy đen. Tiêu Giao Hầu liền đá ngả lăn con cá lớn cháy xém, dẫn theo bọn thủ hạ bay đi. Thật sự không còn mặt mũi gì, mặc dù Tiêu Giao Hầu ra mặt tái dày. Nhưng nhìn kiệt tác của chính mình, một khối cá cháy xém, thì làm sao còn mặt mũi ở lại. Không bao lâu, ba bát canh cá được đưa lên. Bày ra trước mặt Thiên Linh Nhi. Linh Nhi thử xem như thế nào. Tuy làm không tốt nhưng đó cũng là tâm ý của ta. Triệu Thiên Sát nói. Cảm ơn Đại sư huynh. Thiên Linh Nhi lập tức nói. Chủ yếu đây là công lao của nhi nữ của ta. Thiếu Phi Hầu nói. Phụ thân đây là của người làm. Băng băng tỏ ra kinh ngạc. Hiển nhiên trong mắt băng băng Thiếu Phi Hầu cũng chẳng phân biệt được ngũ cốc. Nên vừa rồi đã hỗ trợ. Thiếu Phi Hầu vừa nghe nữ nhi hỏi liền xấu hổ cười. Về phương diện này ta hoàn toàn không có hứng thú. Khiến ta phải lấy lòng bằng cách xuống bếp làm thức ăn cho một nữ nhân, nàng là người thứ hai. Trung Sơn bỗng thâm trầm nói. Người thứ hai. Mọi người hơi ngạc nhiên nhìn về phía Trung Sơn. Trong hoàn cảnh này Trung Sơn nghĩ sao mà lại nói ra điều đó. Nếm thử xem sao. Niết Thanh Thanh nói. Ba cái khai canh cá, lập tức bốc ra mùi thơm ngào ngạt vào mũi mọi người. Hít hít. Băng băng bỗng nhiên hít mạnh cái mũi, sau đó đưa mắt nhìn về khai canh cá của Trung Sơn. Thơm quá, sao thơm được như thế vậy? Băng băng kêu lên. Chính xác là vậy, mùi hương tỏa ra từ canh cá do Trung Sơn nấu lấn áp hết bát canh của hai người còn lại. Thiên Linh Nhi dùng thìa, nếm thử một ngụm. Nếm xong, nàng liền nhớn mày, nhưng đây là tâm ý của Đại sư huynh, không nên phụ lòng huynh ấy. Băng Băng và Thiếu Phi Hầu cùng uống thử một ngụm, ban đầu nhíu mày, sau đó giãn nở ra, hiển nhiên hơn hẳn Triệu Thiên Sát kia. Cuối cùng mới nếm thử canh của Trung Sơn, sau khi nếm, Thiên Linh Nhi trong mắt sáng lên, không nói nên lời, thật là một hương vị tuyệt vời. Nàng lập tức nếm thêm một thìa thứ hai, canh có hương vị giống như quế hoa cao, khiến nàng không đành lòng rời bỏ cảm giác hiện tại. Nhìn vẻ mặt của Thiên Linh Nhi, kết quả không cần nói cũng biết. Linh Nhi, ai tốt hơn? Triệu Thiên Sát đột nhiên hỏi, khóe miệng lộ ra một tia mong đợi. Thiên Linh Nhi nhăn mặt nhíu mày, nhìn ba bát canh cá, không biết nói thế nào. Là Đại Sư Huynh. Thiên Linh Nhi chịu đựng sự áy náy trong lòng nói. Vậy thì được rồi. Triệu Thiên Sát hài lòng cười, sau đó nhìn sang phía Trung Sơn với đầy vẻ khiêu khích. Nhìn Triệu Thiên Sát tươi cười, Trung Sơn hai mắt phát lạnh, không phải trách cứ Linh Nhi, mà là Trung Sơn đã nhận ra dụng tâm hiểm ác của Triệu Thiên Sát. Nguyên bản kết quả này Trung Sơn đã dự kiến trong lòng từ lâu, để Triệu Thiên Sát kém cỏi mà giành được cơ hơn y, e, nơ, t, hơn a, như vậy trong lòng Linh Nhi cũng sẽ phát sinh ra áy náy. Tuy rằng đó chỉ là một ám chỉ tâm lý trong lòng Linh Nhi, nhưng cũng là thắng lợi lớn nhất thuộc về Trung Sơn. Chuyện 4 tháng sau, cơ hội để Trung Sơn hạ gục ba người kia là rất lớn. Nhưng nhìn đến nụ cười khiêu khích của Triệu Thiên Sát, Trung Sơn đã biết được Triệu Thiên Sát dùng tâm hiểm ác, hắn có ý định báo thù Trung Sơn, với Linh Nhi căn bản là không có tình cảm gì. Tỷ tỷ, muội nếm được không? Băng Băng không khách khi cầm lấy một cái thìa uống canh của Trung Sơn nấu. Ừ, ngon thật, so với mẹ ta làm thì rất hoàn hảo. Ngon thật, ngon thật. Băng Băng không kiềm chế được, liên tiếp uống canh. Một bên Thiên Linh Nhi hơi thấp đầu nhìn, tỏ vẻ chỉ trích. Tỷ tỷ, tỷ uống cái mà tỷ bảo là ngon nhất đi. Cái này không ngon cho muội. Băng Băng bưng cả nồi canh cá của Trung Sơn lên, bộ dáng như độc chiếm. Băng Băng chiếm hết, khiến Linh Nhi có cảm giác đau nhói lạ thường, như chính mình đã đánh mất một thứ gì đó quan trọng, như thứ mình cảm thấy thân thương ở ngay trước mắt, vẫn không thể giữ lại. Đó là đau, một cảm giác buồn, tâm trạng của Linh Nhi không hiểu vì sao lại diễn biến khác thường, nó kích động giống như muốn khóc vậy. Tỷ tỷ, ta mệt rồi, ta muốn nghỉ ngơi. Thiên Linh Nhi nói với Niết Thanh Thanh. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 396. Dối trá. Trong Nam Minh Tống Điện, Trung Sơn nhìn về phía đám người trích hỏa. Thế nào? Trung Sơn hỏi. Trung Sơn không hy vọng trích hỏa mở lời. Lần này có tiến triển. Trích hỏa lúng túng nói. Hả? Trung Sơn hơi ngạc nhiên. Có tiến triển là tốt rồi. Đâu chỉ có tiến triển, hôm nay trích hỏa và Thanh Hồng còn hai lần tiếp xúc thân mật với nhau. Lâm Khiếu bỗng nhiên cười nói. Hai lần tiếp xúc rất thân mật. Trung Sơn trừng mắt. Nhanh như vậy sao? Ừ. Trích Hỏa lúng túng nói. Nhìn thấy vẻ mặt Trích Hỏa, Lâm Khiếu và Liễu Vô Song tươi cười, còn Trung Sơn hơi ngạc nhiên một chút. Sao lại thế? Chỉ hai lần thân mật với nhau, có cái gì đáng cười? Trung Sơn hỏi. Ha ha ha. Trung Sơn vừa nói xong, Lâm Khiếu và Liễu Vô Song càng cười lớn hơn. Đại soái, sự tình là như vậy. Trích Hỏa lúng túng nói. Ban ngày, đám người của Trung Sơn ra bờ biển bắt cá. Thanh Hồng đứng ở cung điện nhìn ra, trông có vẻ hứng thú. Trích Hỏa, Lâm Khiếu, Liễu Vô Song, ba nam tử vô dụng tiến đến bên cạnh. Tất cả đều không hề để ý đến nhau, Thanh Hồng cũng mặc kệ Trích Hỏa. Bốn người yên lặng, không nói gì. Đột nhiên, xa xa Triệu Thiên Sát nhất kiếm chạm hải. Hai người phía sau buộc miệng kinh hãi. Trích Hỏa kinh ngạc hét lên, Thanh Hồng nhíu mày quay lại nhìn. Đúng lúc này, Liễu Vô Song đá vào chân, phía sau Lâm Khiếu thì đẩy mạnh một cái. Hả? Trích Hỏa lang tương hướng về phía Thanh Hồng. Hai tay đưa về phía trước, ôm lấy cả người Thanh Hồng. hai tay ôm lấy Trích Hỏa và Thanh Hồng lập tức ngây ngẩn cả người. Cùng ngẩn ngơ, lần đầu tiên thân mật với nhau như vậy. Hai người thân mật với nhau, Lâm Khiếu và Liễu Vô Song thối lui sang một bên. Thanh Hồng bị ôm ngay trước ngực, nháy mắt phản ứng, lập tức kêu lên. Một tiếng thét chói tai, Trích Hỏa lang hoảng sợ phải buông tay ngay. Thanh Hồng hết sức kinh sợ đẩy bàn tay ra. Đồ lưu manh. Một cái tát mạnh mẽ ấn vào mặt Trích Hỏa lang. Lần thứ hai va chạm với nhau. Thanh Hồng quay đầu, mang theo căm phẫn bỏ đi. Đại soái, như vậy phải tính sao? Trích Hỏa hốt hoảng nói. Tốt, làm thật là tốt. Lâm Khiếu, Liễu Vô Song, các ngươi làm thật là tốt, tiếp theo phải cố gắng hơn đó. Trung Sơn hết sức hài lòng nói. Vâng. Lâm Khiếu và Liễu Vô Song lập tức đáp. Chỉ có Trích Hỏa vẫn đúng bên trong, không nói gì. Ly Hỏa Thánh Đô bên trong Ly Hỏa Thánh Điện. Niết Phàm Trần An tỏa trên ngai vàng, gọi Lão Thái Giám đến hỏi chuyện của Trung Sơn. Thánh Thượng, Lão Nô đã xem qua, hết sức kỳ lạ, Lão Nô cũng không rõ. Lão Thái Giám nói. Sao? Niết Phàm Trần nghi hoặc nói. Trong Nam Minh Tống Điện bảo vệ Minh Nguyên Đan. Lồng sắt hết sức kỳ lạ, không ngờ Lão Nô cũng không biết được, kể cả phía dưới mặt đất, Lão Nô đều tra xét không ra. Lão Thái Giám nói. Không ngờ ngay cả ngươi cũng không tra xét được. Ai bảo vệ nơi đó? Niết Phàm Trần hỏi. Là thuộc hạ của Trung Sơn Thi Tiên Sinh, người này ngoại trừ biết được tu vi là ở ngoài Nguyên Anh Kỳ Hoành Phong, còn lại thì không biết. Lão Thái Giám nói. Nguyên Anh Kỳ Hoành Phong. Đến ngươi cũng không biết. Ha ha, bí mật của Trung Sơn đúng thật là không ít. Niết Phàm Trần nhăn mặt nhíu mày nói. Thánh Thượng, người nói sẽ không có ai đến chứ? Lão Thái Giám nhíu mày nói. Ai có bản lĩnh đó? Niết Phàm Trần trừng mắt nói. Lão Ngô nói chủ nhân của Minh Nguyên Đan, hắn sẽ tới sao? Lão Thái Giám hỏi. Hiển nhiên đã biết được một chút sự tình, nhưng giả vờ không biết. Hắn không có khả năng. Niết Phàm Trần thở sâu nói. Vâng. Lão Thái Giám gật đầu. Hai tháng rồi, Linh Nhi bên kia thế nào? Niết Phàm Trần hỏi. Bốn trang nam tử, ngoại trừ thiếu phi hầu mang theo nhi nữ, còn lại không có gì nổi trội. Sau vài lần gặp mặt, dường như Trung Sơn và thiếu phi hầu là mạnh mẽ, cứng rắn thi đấu, nhìn thủ pháp của hai người, Lão Ngô ngạc nhiên thán phục không ngừng. Một chút tuyệt kỹ chưa từng thấy bao giờ. Lão Thái Giám cảm thán nói. Trung Sơn thiếu phi hầu. Hai người khác nhau chỗ nào? Niết Phàm Trần hỏi. Tiêu Diêu hầu biểu hiện có chút. Lão Thái Giám có chút chần chừ. Kể sự tình hiện giờ đi. Niết Phàm Trần nói. Giữa bốn người Tiêu Diêu hầu trông có vẻ yếu nhất, mặc dù có rất nhiều điều kiện tốt. Còn so với Trung Sơn và thiếu phi hầu thì bị bọn họ áp đảo. Lão Thái Giám kể rõ chi tiết. Ừ. Còn Triệu Thiên Sát đâu? Niết Phàm Trần gật đầu, hiển nhiên đã có thể đoán được. Triệu Thiên Sát tuy rằng so với Tiêu Diêu hầu tốt hơn một chút, nhất là Linh Nhi công chúa mất trí nhớ, vướng bận tình cảm đối với hắn, nên kết quả cuối cùng mới như vậy. Lão Thái Giám lắc đầu nói. Nói như vậy, trong bốn người này, ngoại trừ Cuồng Nhi, những người khác càng đấu càng ngang tài ngang sức. Có thể nói như vậy. Lão Thái Giám cúi người nói. Thánh Thượng Tiêu Diêu hầu đã đến, Lão Ngô xin phép lui xuống. Lão Thái Giám bỗng nhiên nhíu mày nói. Ừ. Niết Phàm Trần gật đầu. Tiếp đó, Lão Thái Giám lui ra khỏi đại điện. Thánh Thượng, Thánh Thượng. Niết Cuồng từ ngoài điện tiến vào. Thánh Thượng. Người phải giúp Cuồng Nhi. Niết Cuồng rất ức nói. Trong khoảng thời gian này bị mọi người ngược đãi, khiến trong lòng Tiêu Diêu hầu đầy nghẹn khuất. Sao vậy Cuồng Nhi? Niết Phàm Trần hỏi. Thánh Thượng, người sắp đặt văn thí, đã đùa giỡn ta rồi, ta vừa tra xét một chút tư liệu của bọn họ. Kỳ thi này Trung Sơn kiêu ngạo khẳng định mình sẽ thắng Đại Ly Thiên Triều Tân Khoa Trạng Nguyên Nhất Thiên, Mãn Giang Hồng chọc giận tới trời, thiên lôi đánh xuống. Như thể văn chương long trời lở đất, cuồng nhi phải làm sao bây giờ? Niết cuồng kể lể nói. Hắn viết hay hơn ngươi sao? Niết phàm trần nhíu mày nói. Đúng vậy. Thánh thượng, người phải giúp cuồng nhi. Niết cuồng nũng nịu. Toàn bộ đại ly thiên triều có lẽ chỉ có niết cuồng mới dám làm nũng với thánh thượng. Niết phàm trần gượng cười, lắc đầu nói. Ngươi muốn ta làm gì bây giờ? Ta cũng muốn viết văn chương thiên phú như vậy, ta muốn vượt mặt Trung Sơn. Niết cuồng lập tức nói. Ta không thể viết hộ cho ngươi. Phụt! Tiêu Diêu Hầu đột nhiên quỳ xuống. Thánh thượng cuồng nhi xin người, lúc này đây, ta phải vượt mặt Trung Sơn. Thánh thượng dạy ta viết văn chương đi, không cần nhiều, chỉ cần thật hay là đủ rồi. Niết cuồng không ngừng cầu khẩn. Nhìn niết cuồng quỳ xuống đất, đột nhiên, niết phàm trần nghĩ đến người ca ca đã mất. Trước khi chết, khuất nhục quỳ gối trước mặt kẻ thù, chỉ vì muốn giữ tính mạng của mình, trong lòng không khỏi xúc động. Được, ta sẽ giúp ngươi viết nhất thiên gửi ra thiên tượng văn chương. Niết phàm trần khẽ thở dài nói. Nam Minh Tống Điện. Đại soái vì việc này má phá bỏ quy cũ sao? Thủy Vô Ngân tức giận, vẻ mặt đỏ bừng. Đừng nói nữa. Trung Sơn hít một hơi thật sâu. Hiển nhiên, sợ chuyện này lọt đến tai Niết Phàm Trần. Nhưng đúng là không công bằng cho đại soái. Còn có 5 ngày nữa sẽ văn thí, dựa vào năng lực của đại soái, đến lúc đó sẽ viết ra nhất thiên cùng loại, mãn giang hồng. Ai còn có thể thắng được đại soái? Đại soái khẳng định là có thể thắng, nhưng hiện tại đã có chuyện, rõ ràng là dối trá. Dối trá. Thủy Vô Ngân tức giận nói. Đúng vậy, đại soái quy cũ rất có lợi cho Tiêu Diêu Hầu, rõ ràng lúc đầu cho phép 4 người thi viết văn chương, thậm chí văn thí cùng ngày, có thể trực tiếp giao ra văn chương tốt. Nhưng bây giờ rõ ràng để Tiêu Diêu Hầu tìm người viết hộ. Như vậy, đại soái đã mất ưu thế. Liễu Vô Song lắc đầu nói. Rõ ràng đại ly thánh thượng bao che cho Tiêu Diêu Hầu như thế. Viết hộ cho Tiêu Diêu Hầu, đó đúng là văn chương của đại ly thánh thượng, đại soái cam đoan văn chương của mình có thể thắng được đại ly thánh thượng sao? Lâm Khiếu nhíu mày hỏi. Đại ly thánh thượng. Ở đây là ly hỏa thánh đô, không ai có thể hơn được đại ly thánh thượng. Bởi vì thánh thượng là biểu tượng cho đệ nhất thiên triều. Là hay nhất. Trung Sơn thở sâu nói. Lần này chịu thua như vậy sao? Còn gì là thi đấu, rõ ràng là dối trá. Thủy Vô Ngân không cam lòng nói. Văn thí, chỉ tại Linh Nhi công chúa phủ bao che như thế, khiến cho Tiêu Diêu Hầu độc lĩnh đứng đầu. Chỉ đợi đến lúc võ thí, lúc đó giữa khoảng sân rộng của Ly Hỏa Thánh Đô, hàng tỷ người chăm chú theo dõi, tài năng có vẻ sẽ công bình. Liễu Vô Song nhíu mày thở dài. Vậy chưa hẳn. Trung Sơn bỗng nhiên nói. Sao? Đúng là không ai hơn được văn chương của Đại Ly Thánh Thượng, nhưng không có nghĩa là Tiêu Diêu Hầu sẽ thắng. Trung Sơn mỉm cười nói. Đúng, còn có Linh Nhi công chúa bình phán. Lâm Khiếu cười nói. Nhưng cứ như vậy, văn chương Tiêu Diêu Hầu không kém đại soái, còn tên khốn khiếp Triệu Thiên Sát như hổ rình mồi, một chút ưu thế đại soái cũng không có. Thủy Vô Ngân lo lắng nói. Ưu thế? Ngươi nghĩ ta có ưu thế gì? Trung Sơn cười nói. Ngày xưa tại Đại Ly Thiên Triều khoa cử, ta có thể đoạt được Đại Ly Thiên Triều tân khoa trạng nguyên, chẳng lẽ ta đã khiến cho trời giận hay sao? Trung Sơn cười nói. Đã thất lễ. Thủy Vô Ngân ngây ngẩn cả người. Đương nhiên không phải. Chẳng qua là trúng tiểu mà thôi. Là do lúc đó thánh thượng ra đề mục chiến của ta, mãn giang hồng ý cảnh rất chuẩn xác, cho nên ta mới đoạt được hạng nhất. Trung Sơn nói. Nhưng lần này tùy suy nghĩ của mọi người, không có đề mục. Đề mục. Ha ha, đề mục ở trong lòng mọi người. Nắm chắc được đề mục, ngươi liền có thể thắng. Trung Sơn tỏ vẻ thần bí, mỉm cười nói. Trường sinh bất tử. Tác giả. Quan Kỳ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 397. Văn thí.

Còn có một thuộc hạ của hắn Trích Hỏa Lang tướng. Người khác không thiếu một ai, toàn bộ ở Nam Minh Tống Điện. Lão thái giám cung kính nói. Lần này hắn đi, Linh Nhi không quản. Bẩm thánh thượng, theo lão nô thấy, Tâm Linh Nhi công chúa đã bị Trung Sơn mang đi. À, mấy ngày này Trung Sơn một mực không xuất hiện. Linh Nhi công chúa luôn lo được lo mất. Có lẽ hai tháng trước kia Trung Sơn đã giành được trái tim của Linh Nhi công chúa, bây giờ rời đi chính là lạt mềm buộc chặt, không ngừng thúc hóa, chờ lúc Trung Sơn quay lại, hết thảy không có lo lắng, Linh Nhi công chúa sẽ không tuyển ai khác mặc kệ là ai. Lão thái giám suy nghĩ một chút nói. Hai tháng? Ha ha, quả nhiên là cao thủ tình đạo. Niết Phàm Trần khẽ thở dài nói. Trung Sơn cùng Trích Hỏa Lang tướng biến mất. Không chỉ có hai người, còn có một người biến mất, Thanh Hồng Phượng Hoàng tướng. Hai tháng ở chung, Trích Hỏa đã triệt để nắm chắc Thanh Hồng. Hai người tâm linh giao dung, tương kính như tân. Sau khi Thanh Hồng biết Trích Hỏa đã có dự mưu theo đuổi chính mình, bắt đầu là phẫn nộ, sau cũng dần dần muốn mở lòng, dù sao ván đã đóng thuyền, mà Thanh Hồng cũng nhận ra Trích Hỏa thật lòng. So tốc độ phi hành thiên hạ không ai có thể bằng Thanh Loan. Thanh Loan hóa thành nguyên hình, Trung Sơn và Trích Hỏa đứng ở trên lưng nó, Thanh Loan dương cánh bay xa vô tận. Bệ hạ, sắp tới rồi. Dưới chân Thanh Loan mở miệng nói. Hiển nhiên Trích Hỏa đã nói cho nàng thân phận Trung Sơn. Bắc Hải, Phượng Hoàng Đảo. Trung Sơn nhìn vào nơi xa nói. Vâng. Chẳng qua, mời Chí Tôn thi triển Phượng Ngâm Cửu Thiên khả năng không được, cái này rất thương tổn nguyên khí. Thanh Hồng nói. Thử xem sao. Cố hết sức, đành nghe thiên mệnh. Lần này đa tạ ngươi, không thì minh mang Bắc Hải, dù là tìm mấy năm, chúng ta cũng không tìm được đảo Phượng Hoàng. Trung Sơn nói. Bệ hạ, Thanh Hồng là thê tử của ta, đây là chuyện nàng nên làm. Trích Hỏa lập tức cười nói. Nhìn thấy bộ dáng Trích Hỏa bây giờ, nghĩ tới bộ dáng kinh sợ ngày đó, Trung Sơn gật gật đầu cười cười. Rất nhanh qua quãng đường rất xa, ba người đã nhìn thấy nơi gọi là Phượng Hoàng Đảo. Phượng Hoàng Đảo phi thường lớn, cùng Thiên Lang Đảo không phân cao thấp. Cách từ rất xa cũng có thể nhìn thấy, vô số loài chim ở Phượng Hoàng Đảo phi hành bốn phía, ngẫu nhiên còn có thể nhìn được vài Phượng Hoàng bay múa, Phượng Hoàng nhất phi, vạn điểu ủng thúc. Phượng Hoàng vừa bay lên, muôn loài chim bay theo. Vương quốc chim chóc. Miền đất của Phượng Hoàng nhất tộc. Thân ảnh Thanh Loan khẽ hạ xuống, hóa làm hình người. Bệ hạ, Phượng Hoàng đảo có quy củ, muốn gặp Chí Tôn, phải chờ ta bẩm báo mới được. Thanh Hồng nói. Được, chúng ta chờ. Trung Sơn nói. Hống. Góc Tây Nam ở Phượng Hoàng Đảo, bỗng nhiên một tiếng gầm rú thống khổ xung thiên vang lên. Tiếp theo Trung Sơn nhìn thấy tại góc Tây Bắc kia đột nhiên một đạo bạch quang bay thẳng lên trời trực phá mây xanh. Trên bầu trời, lập tức trắng xóa một mảnh, không phải mây, mà là bạch quang kia tạo ra. Khí thế vô cùng khổng lồ, ép mây bay ra bốn phía, chim chóc bốn phía đều rớt xuống đất. Dưới áp lực cường thế bị ép đến run run. Từ rất xa Trung Sơn cũng có thể cảm nhận được một cỗ khí thế bức nhân, dù Trung Sơn có tu vị nguyên anh kỳ để lục trọng, hồn phách cũng run rẩy một trận. Quá mạnh, khí thế người này quá cường đại. So với phiêu hương Bồ Tát ngày xưa còn mạnh hơn. Còn cường đại hơn nhiều, hơn nhiều. Đó là ai? Trích Hỏa kinh hãi nói. Huyền Nguyên. Thần Châu Đại Địa, đế cực cảnh tối cường giả. Cường giả mạnh nhất trong đế cực cảnh. Thanh Hồng nói. Đế cực cảnh tối cường giả. Trung Sơn lông mày nhíu lại. Lập tức nhớ tới Huyền Nguyên là ai. Thậm chí nói Trung Sơn còn từng gặp qua hắn. Ngày xưa khi trấn phong bát cực thiên vĩ chính là Huyền Nguyên tỏa trấn. Lúc đó cũng đã cảm thụ được sự cường đại của Huyền Nguyên. Chỉ là thần châu cường giả vô số Trung Sơn cũng chưa quá để ý. Thẳng đến sau này gặp Kiếm Ngạo, nghe Sơ Cửu Ma La lại đề cập tới Huyền Nguyên, mang thù trên thân, lấy sức một người ở Thần Châu Đại Địa tạo ra một hồi tinh phong huyết vũ, diệt sát một tộc, hàng ức vạn người. Cường trung chí cường. cực mạnh trong mạnh. Đế cực cảnh tối cường giả. Hắn là người Phượng Hoàng đảo. Trích Hòa hỏi. Không phải thê tử của hắn, là muội muội của Chí Tôn. Thanh Hồng nói. Khanh. Ta cũng không rõ ràng lai lịch của hắn, chỉ biết hắn rất mạnh, rất mạnh, rất mạnh. Thê tử của hắn là muội muội Phượng Hoàng Chí Tôn, chỉ là về sau không biết bởi vì việc gì thê tử hắn chết trong tay Hùng Chi nhất tộc. Tiếp đó Huyền Nguyên như nổi điên một dạng. Đồ sát thiên hạ quần hùng. Lấy sức một người, đồ sát ước vạn, diệt hùng tộc. Thanh Hồng nói. Vậy hiện tại vì sao hắn lại thế này? Mà thanh âm kia, sao nghe dường như phi thường thống khổ? Trung Sơn hỏi. Ách, lại nói tiếp, mục đích của hắn giống với Linh Nhi công chúa quên bệ hạ. Thanh Hồng nói. À, Chí Tôn có một pháp bảo gọi là Niết Hỏa Trì. Ngày xưa có thể cứu Linh Nhi công chúa đều là bởi vì nhờ Niết Hỏa Trì kia. Niết Hỏa Trì trừ có thể cứu người mang ly đỉnh chi thân, còn có công năng khác. Công năng gì? Phong ấm ký ức. Phong ấm ký ức. Không sai, lúc đầu Chí Tôn là dùng nó phong ấm một đoạn ký ức của Linh Nhi công chúa. Cho nên nàng mới không nhớ được bệ hạ. Vậy Huyền Nguyên hắn? Trung Sơn nghi hoặc nói. Hắn muốn phong ấm ký ức liên quan đến thê tử hắn. Nga. Trên đế cực cảnh là thiên cực cảnh cùng tiên nhân chỉ cách một đường chỉ thánh thượng, Phật Đà, Đạo Quân, Chí Tôn đều là cường giả thiên cực cảnh. Đều chỉ cách tiên nhân một bước. Nghe đồn Huyền Nguyên sở dĩ là đế cực cảnh tối cường giả. Là vì các phương diện hắn đã sớm đạt tới tiêu chuẩn thiên cực cảnh, khuyết điểm duy nhất chính là ký ức về thê tử hắn. Thê tử hắn là chấp niệm lớn nhất trong lòng hắn, khiến hắn đến nay vẫn không thể đạt tới thiên cực cảnh. Cảnh giới vĩnh viễn đình trệ ở đế cực cảnh, không thể đi lên. Cho nên hắn muốn phong ấm ký ức liên quan về thê tử hắn tiếp theo đột phá đến thiên cực cảnh. Vâng, đúng vậy, có thể là hắn đối với thê tử cảm tình quá sâu, lại thêm tu vị hắn phi thường cao. Cho nên, một mực không thể phong ấm thành công. Thanh Hồng nói. Tiếng sống thống khổ vừa rồi là của hắn. Muốn phong ấm chính là muốn đem đoạn ký ức kia toàn bộ nhớ lại, vô cùng rõ ràng, lại thông qua Niết Hỏa Trì phong ấm, cho nên, mỗi lần không thể thành công, đoạn ký ức bất kham kia liền sẽ như một thanh kiếm, ở trong lòng hắn hung hăng chém một nhát một cái, đau đớn xé tâm, làm cho hắn mỗi lần đều thống khổ gầm rú một phen. Thanh Hồng cảm thán nói, tình cảm khốn chặt cảnh giới. Đoạn tình cảm thật sự phi thường khắc sâu. Trung Sơn thở dài. Người có thể phong ấm ký ức hắn cũng không nhiều. Trích Hỏa nói. Không, hắn là tự mình phong ấm Chí Tôn đưa Niết Hỏa Trì cho hắn. Nhưng khi hắn cầm nó, hắn không được rời khỏi Phượng Hoàng Đảo. Thanh Hồng nói. Vậy ta cùng Trích Hỏa ở chỗ Huyền Nguyên chờ ngươi đi. Trung Sơn suy nghĩ một chút nói. Bệ hạ. Ngài muốn tới đó. Thanh Hồng kinh hãi nói. Không sai, ít nhất ta cũng muốn nhìn, Niết Hỏa Trì phong ấm ký ức Linh Nhi kia đến cùng là có hình dáng gì. Trung Sơn nói. Được rồi, dù sao bên đó cũng có nhiều phòng trống. Thanh Hồng nói. Tiếp theo Thanh Hồng mang theo hai người bay nhanh tới nơi vừa vang lên tiếng sống. Trên bầu trời cột bạch quang xuyên thấu trời xanh vẫn còn đó. Khí thế cường đại vẫn chưa tan hết. Đến gần Trung Sơn càng cảm giác được áp bách cường đại. Ở một đỉnh núi cao gần đó, Trung Sơn bị khí thế áp bách không thể thâm nhập nữa. Đứng ở đỉnh núi, nhìn về phía trong sơn cốc. Huyền Nguyên kia là Huyền Nguyên Y Quan Thắng Tuyết, lông mày màu trắng cùng Bi Thanh Ti có chút giống nhau, nhưng càng giống với Bi Thanh Ti là trong mắt hắn cũng là màu bạch ngân. Chẳng qua bên trong tròng mắt màu bạch ngân này còn có những tia kim sắc thật giống tơ máu trong mắt người khác. Vẻ mặt lệ khí, tóc tung bay, tay cầm một cái phất trần màu trắng, nhìn lên trời cao, dưới chân là một cái ao hình tròn màu đỏ, hơi nổi lên hồng quang, bao phủ Huyền Nguyên. Bốn phía Huyền Nguyên càng sản sinh vô tận ảo ảnh. Đều là ảo ảnh của Huyền Nguyên, còn có một nữ tử mỹ lệ, từng cái ảo ảnh đều là từng màn chuyện xưa, những chuyện này đều là hồi ức của Huyền Nguyên.